Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và vãn bối của Tiêu Vân Tịch. Bất quá, câu nệ thì câu nệ, thân là võ giả thần thông cảnh, nàng còn chưa đến mức lộ vẻ sợ hãi, có lời thì đáp, không có lời thì giữ im lặng. Gia yến kết thúc, Tiêu Toàn cùng Tiêu Vân Tịch còn dẫn Trần Mặc và Nguyệt Như Yên đi dạo tổ trạch, chiêm ngưỡng những công trạng hiển hách của Tiêu gia lịch đại tiên tổ. Tiêu gia quả thật huy hoàng, từ khi Đại Tống khai quốc đến nay, đã có một vị quận vương, một vị nhất đẳng quốc công, hai vị tam đẳng quốc công, ba vị công khanh. Về nữ tử, có hai vị quý phi, 13 vị phiên vương phi. Là một gia tộc quyền quý không thể nghi ngờ. Nhưng trong bảy danh môn vọng tộc, nếu luận về thứ bậc, theo lời Tiêu Toàn, Tiêu gia chỉ có thể xếp thứ nhì. Đứng đầu là Lương gia. Bởi Lương gia có nhiều hoàng hậu, là gia tộc có quan hệ mật thiết nhất với hoàng thất. Hoàng hậu của Tống Thái Tổ chính là muội muội ruột của tiên tổ Lương gia. Số lượng phiên vương phi của Lương gia cũng nhiều hơn Tiêu gia. Cũng chính vì lẽ đó, binh quyền của Đại Tống bị Lương gia nắm giữ. Từ khi gia gia của Tuyên Hòa đế còn tại vị, đã bắt đầu tìm cách cắt giảm binh quyền của Lương gia. Đến đời Lương Mộ, Lương gia tuy vẫn giàu sang ngút trời, nhưng nắm giữ đều là những hư chức, căn bản không thể điều động binh mã. Bởi vậy, sau khi Tuyên Hòa đế lên ngôi, quyền lực mới dần rơi vào tay Từ Quốc Trung. Lương gia tuy thế lớn, nhưng không thể chống lại Từ Quốc Trung, dần bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực. Sau khi chiêm ngưỡng những công trạng hiển hách của tiên tổ Tiêu gia, Trần Mặc và Nguyệt Như Yên trở về nơi ở do Tiêu gia an bài. Tiêu Vân Tịch thì bị Từ thị gọi đi. Trần Mặc kéo Nguyệt Như Yên về phòng mình, dù ở Tiêu gia, hành vi của hắn cũng không hề kiềm chế. Sau khi kéo được nàng vào phòng, hắn đóng cửa lại, trực tiếp ôm lấy eo nàng, ép sát vào cửa rồi hôn. Vì tham gia gia yến của Tiêu gia, Nguyệt Như Yên ăn mặc rất trang trọng. Nàng mặc một chiếc áo ngắn tay dài màu trắng bó sát, bên dưới là chiếc váy mã diện màu đỏ, cổ áo được bó chặt, không hề hở ra thịt, vừa mạnh mẽ lại không kém phần cao quý. Chớ, nơi này là Tiêu gia, Nguyệt Như Yên vốn không bài xích sự thân mật của Trần Mặc, dù sao khi còn ở Giang Nam, trên thuyền cũng đã. Nhưng nơi này là phủ đệ của người khác, nếu để người ngoài nghe thấy, không biết sẽ bàn tán những gì sau lưng. Cứ yên tâm, trước buổi dạ tiệc, Vân Tịch đã nói với ta, nơi chúng ta ở là một biệt viện của Tiêu gia, đêm hôm khuya khoắt thế này, sẽ chẳng ai đến đâu. Trần Mặc vừa nói vừa cởi nút áo ngắn màu trắng. Áo ngắn màu trắng chỉ có 3 nút, Trần Mặc dù chỉ dùng một tay, cũng rất nhanh cởi xong, khẽ lướt nhẹ, chiếc áo liền trượt khỏi bờ vai nàng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng đôi vai thơm ngát. Dù làn da nàng màu lúa mạch, nhưng trong phòng không đèn, chỉ nhờ ánh trăng ngoài song cửa hắt vào, khiến bờ vai ấy càng thêm trắng ngần. Trần Mặc hôn từ cổ nàng xuống vai, Nguyệt Như Yên vốn chẳng phải gỗ đá, thấy không thể chối từ, cũng dần dần động tình. Nhưng ngay sau đó, Trần Mặc khẽ nhíu mày, hỏi, Như Yên, sao nàng lại còn dùng cả áo lót quấn ngực? Ta không mặc yếm lót, nếu không quấn lại, sẽ rất bất tiện. Nguyệt Như Yên bị Trần Mặc hôn lên cổ, cảm thấy ngứa ngáy, theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Sau này đừng quấn nữa, như vậy không tốt cho sự phát triển. Trần Mặc thuần túy cảm thấy việc quấn chặt như vậy, khiến hắn cởi ra thêm phần bất tiện. Nguyệt Như Yên cảm thấy thân thể mềm nhũn, sắp đứng không vững, đành phải vòng hai tay ôm lấy cổ Trần Mặc, để khỏi ngã xuống. Trần Mặc lại hôn lên cổ nàng, rồi vòng tay ra sau lưng, cởi giải lụa trắng bó ngực. Nguyệt Như Yên quấn rất chặt, Trần Mặc vừa cởi được một vòng, liền thấy dưới xương quai xanh của nàng hằn lên một vệt đỏ bừng, tương phản với làn da trắng nõn vô cùng rõ rệt. Nàng xem, hằn cả lên rồi này, cởi bỏ hết lớp vải, Trần Mặc ném giải lụa trắng xuống đất, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve những vết hằn kia, có chút đau lòng nói. Kiều khu của Nguyệt Như Yên lập tức như bị điện giật, những ngón chân trong đôi hải thêu khẽ siết chặt. Khi bàn tay Trần Mặc vuốt ve những vết hằn dần dần di chuyển xuống phía dưới, hàng mi Nguyệt Như Yên run rẩy kịch liệt, hai má nóng bừng như lửa, đôi mắt khẽ khép hờ. Giờ phút này, Trần Mặc hóa thân thành một vị đầu bếp tài ba, muốn tạo nên một món ăn vừa đẹp mắt, vừa thơm ngon. Muốn dùng mì, tự nhiên phải bắt đầu từ khâu nhào bột. Việc nhào bột này cũng có lắm công phu, phải dùng phần cuối lòng bàn tay để dùng sức, như vậy nhào bột không tốn sức, mà khối bột cũng đều. Mà Trần Mặc thích nhất là cách nhào bột bằng một tay. Nguyệt Như Yên kinh thán trước kỹ thuật nhào bột của Trần Mặc, ánh mắt dần dần say đắm, răng ngọc cắn chặt môi dưới, đầu ngửa ra sau, cổ vươn dài. Trần Mặc, vị đại chu này, hiển nhiên chỉ là thùng rỗng kêu to, bột nhào xong, còn chưa cắn thành sợi mì, đã bắt đầu ăn mì. Nguyệt Như Yên đem gáy tựa vào cánh cửa, môi dưới sắp bị nàng cắn rách, hai tay ôm chặt lấy đầu Trần Mặc, tựa như muốn nhào nặn hắn vào thân thể mình, đôi chân ngọc thon dài dưới váy mã diện đan sen. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ánh mắt Nguyệt Như Yên dần thanh tỉnh, cúi đầu, liếc nhìn trái phải, rồi vội vàng đẩy Trần Mặc ra, hoảng loạn, đừng. Có người đến. Đừng sợ, là Vân Tịch. Trần Mặc sớm đã nghe ra tiếng bước chân của Tiêu Vân Tịch, liền không để ý. Nhưng Nguyệt Như Yên sao có thể không sợ. Tuy rằng đã cùng Tiêu Vân Tịch hầu hạ Trần Mặc một lần. Nhưng lần đó dù sao cũng là ở trên giường, màn trướng cũng đã buông xuống. lần này lại đứng ngay trước cửa, bị hắn đè trên cửa mà si mê. Nếu để Tiêu Vân Tịch nhìn thấy, hiểu lầm nàng đói khát đến vậy. Ngươi đừng, lộn xộn. Thấy Trần Mặc còn muốn tiếp tục, Nguyệt Như Yên lại đẩy hắn ra, đi nhặt giải lụa trắng bị ném trên mặt đất. Nhưng lúc này muốn quấn lại thì đã muộn, nàng chỉ có thể cất giải lụa trắng đi trước, sau đó cài lại cúc áo. Cũng đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Phu quân, thiếp có chuyện muốn nói với chàng. Tiêu Vân Tịch nhẹ nhàng gõ cửa. Giây tiếp theo, cửa phòng mở ra, Tiêu Vân Tịch còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay lớn kéo vào, rồi cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Phu quân, Như Yên muội muội, vừa rồi hai người. Nhìn gương mặt ửng hồng, ánh mắt còn thoáng vẻ hoảng loạn của Nguyệt Như Yên, Tiêu Vân Tịch liếc mắt nhìn Trần Mặc và nàng ta, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, bởi nàng thấy rõ một chiếc cúc áo trên y phục của Nguyệt Như Yên chưa được cài ngay ngắn. Trần Mặc cũng chẳng buồn giải thích, tiến lên ôm lấy eo nàng, rồi nâng lấy cặp mông tròn trịa, bế bổng Tiêu Vân Tịch lên. Nàng sợ ngã, đành phải đưa tay ôm lấy cổ hắn, cả hai cùng hướng về phía giường mà đi tới. Thấy Nguyệt Như Yên vẫn ngây người bất động, Trần Mặc quay lại vỗ nhẹ lên người nàng một cái, ôn tồn, thời gian không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi. Nguyệt Như Yên đỏ mặt, lặng lẽ theo sau. Trần Mặc đặt Tiêu Vân Tịch lên giường, rồi mới cất tiếng hỏi, nàng có chuyện gì muốn nói sao? Thì ra, Từ Thị đối với việc Trần Mặc hôm nay kính trọng trưởng bối Tiêu gia, trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao, Tiêu Vân Tịch chỉ là một trong số những thiếp thất của Trần Mặc, lại chẳng phải chính thê, Tiêu gia vẫn được hắn đối đãi kính trọng như vậy, thật sự là vinh hạnh. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, Từ Thị lo sợ sau này Trần Mặc đối với Tiêu gia sẽ không còn ân sủng này nữa. Dẫu sao, Tiêu Vân Tịch cũng đã hơn 30 tuổi, lại từng sinh con, thanh xuân chẳng còn được bao năm. Từ Thị vốn là nữ nhân, cũng là người từng trải, hiểu rõ nữ nhân khi tuổi già sắc tàn, dù cho nam nhân và nàng tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng khó mà hấp dẫn như thuở ban đầu. Cứ lấy nàng và Tiêu Tĩnh mà nói, hai người đã ngủ riêng hơn 10 năm, giữa hai bên cũng chẳng còn da thịt thân mật, mà chỉ là sự kính trọng lẫn nhau giữa vợ chồng. Bởi vậy, Từ Thị nghĩ đến việc chọn thêm một thiếu nữ tuổi xuân thì từ Tiêu gia, gả cho Trần Mặc, đợi đến khi Tiêu Vân Tịch hồi phủ, cùng nhau tiến vào An Quốc công phủ, duy trì mối tình thâm giữa Tiêu gia và Trần Mặc. Dù gì, hai đích nữ Tiêu gia đều đã trở thành nữ nhân của Trần Mặc, sau này hắn còn có thể quên đi cái tốt của Tiêu gia sao? Hơn nữa, cơ hội mang thai con nối dõi cũng lớn hơn đôi phần. Ngoài ra, kể từ sau khi Tiêu Trọng Vinh qua đời, trong loạn thế này, Tiêu gia bắt đầu suy yếu, bởi vậy Tiêu gia muốn mượn sức Trần Mặc để trở lại đỉnh phong. Nhưng chỉ dựa vào một mình Tiêu Vân Tịch, hiển nhiên là không đủ. Trần Mặc đang cởi dây váy, nghe thấy lời này, động tác khựng lại, nhìn Tiêu Vân Tịch đang ngay ngắn nằm trên gối, ánh mắt không chút gợn sóng, hỏi, vậy nên, nàng đồng ý. Tiêu Vân Tịch khẽ gật đầu, Trần gia nhân đinh thư thất, Tần khai chi tán diệp, thiếp thân là nữ nhân của phu quân, lẽ ra phải vì Trần gia gánh vác tận một phần trách nhiệm. Nàng nói thật, Trần Mặc lúc này lại chẳng vội vàng nữa, ngồi bên giường, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng. Tiêu Vân Tịch gật đầu, đáp thiếp thân nói thật. Tiêu Vân Tịch sở dĩ đồng ý lời đề nghị của Từ Thị, cũng là muốn lợi dụng vị Tiêu gia thiếu nữ này, củng cố địa vị của bản thân tại An Quốc phủ. Đồng thời, nàng cũng dự cảm được Trần Mặc có cơ hội leo lên vị trí chí cao kia. Nếu là vậy, về sau khó tránh khỏi những cuộc cung đấu. Nàng cần một người giúp đỡ. Vậy, Nhạc Mẫu đại nhân chọn ai? Trần Mặc nắm lấy bắp chân Tiêu Vân Tịch, đặt lên đùi mình, rồi nắm lấy chiếc hài thêu trắng hơi cong của nàng, hỏi. Tiêu Vân Tịch hàng mi khẽ run, theo bản năng muốn rụt chân về, nhưng không thể dùng sức, đành mở lời, là cháu gái đời thứ tư của Tam Gia Gia, theo bối phận, nàng phải gọi ta là cô, tên là Tiêu Nhã, năm ngoái vừa cử hành lễ thành nhân. Trước đó không lâu, tộc trung còn đang chọn cho nàng một vị như ý lang quân thích hợp, vừa vặn phu quân đến, chọn tới chọn lui, đều không ai bằng chàng. Tam Gia Gia mà Tiêu Vân Tịch nhắc tới, chính là con trai thứ ba của tầng tổ phụ nàng, cũng là dòng chính của trưởng phòng Tiêu gia. Nguyệt Như Yên ở mép giường nghe vậy cũng nhíu mày. Cô, cháu gái. Nguyệt Như Yên thật không biết nên nói Tiêu Vân Tịch thế nào cho phải. Nàng thân là cô, lại đem cháu gái nhà mình đẩy vào hố lửa. Hình như Trần Mặc nơi này cũng không hẳn là hố lửa. Tuy rằng nữ nhân của hắn quả thực có hơi nhiều. Nhưng Nguyệt Như Yên thông qua khoảng thời gian này tìm hiểu, phát hiện Trần Mặc đối đãi với mỗi một nữ nhân của hắn đều không tệ. Dòng của Tam Gia Gia sẽ đồng ý sao? Tiêu gia dù sao cũng là danh môn vọng tộc, nay nàng đã gả tới đây rồi, lại đưa thêm một người nữa tới, e rằng Nhạc Mẫu đồng ý, thì phụ thân, tam bá, còn có những trưởng bối trong tộc kia cũng khó mà chấp thuận. Trần Mặc nói, phu quân không biết đó thôi, chuyện hôn phối của con cháu trong tộc này đều do mẫu thân ta quyết định, phụ thân sẽ không phản đối đâu. Còn về phần tam bá kia, e là còn mong không được ấy chứ, dù chỉ để Tiểu Nhã dâng trà rót nước, trải giường gấp chăn cho chàng cũng cam tâm tình nguyện. Tiêu Vân Tịch vừa nói, chợt im lặng một chút, thực ra, đây đều là số mệnh của những nữ tử như ta. May mắn thay Tiểu Nhã có thể gặp được chàng, đó cũng là vinh hạnh của nàng. Là nữ quyến của đại gia tộc, việc hôn nhân đại sự vốn không thể tự quyết, đều là quân cờ để gia tộc dùng liên hôn hoặc củng cố địa vị. Dẫu không có Trần Mặc, ắt cũng có Tống Mặc, Vương Mặc. So với những kẻ đó, Tiêu Vân Tịch thấy đem Tiêu Nhã gả cho Trần Mặc, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Trần Mặc tuổi còn trẻ, có thực lực, có địa vị, có năng lực, quả là ý trung nhân vạn người mơ. Trần Mặc gỡ chiếc hài thêu trên chân Tiêu Vân Tịch, cởi dài lụa của đôi tất, đôi bàn chân ngọc ngà hiện ra dưới ánh đèn, trắng nõn tinh khiết. Trần Mặc nắm lấy bàn chân ngọc trong tay vuốt ve, đáp, không cần đâu, lần này ta cùng nàng về là để thăm người thân, nếu lại nạp thêm một người, thì còn ra thể thống gì. Tiêu Vân Tịch chỉ cảm thấy chân ngứa ngáy, rụt lại vài lần, thấy không thể thoát ra, liền đành mặc vậy. Nàng quay mặt đi, nghiêng người nhìn Trần Mặc, khẽ cười nói, thật sao? Dung mạo phẩm cách của Tiêu Nhã trong đám hậu bối Tiêu gia đều thuộc hàng đầu đấy. Nói rồi, nàng bỗng nhỏ giọng lại, thủ thì, hơn nữa trong tộc có không ít trường bối nói, Tiêu Nhã rất giống ta hồi trẻ. Trần Mặc, chẳng hiểu vì sao, vốn dĩ không mấy hứng thú, lòng hắn bỗng nhiên sao động. Tiêu Vân Tịch thấy được thần sắc biến hóa của Trần Mặc, tiếp tục khuyên nhủ, phu quân, chàng đừng vội từ chối, ngày mai chàng gặp Tiêu Nhã một lần, nhất định sẽ động tâm. Tuy nói phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, nhưng các ngươi chỉ qua loa vài câu, liền quyết định việc hôn nhân đại sự của nàng, chung quy là quá mức tùy tiện, cũng rất bất công với nàng. Trần Mặc nói. Tiêu Vân Tịch hiểu ý hắn, cười đáp, phu quân yên tâm, Tiêu Nhã nếu biết có thể trở thành nữ nhân của chàng, mừng còn không kịp, chắc chắn sẽ không hề không tình nguyện đâu. Nàng thừa biết, chỉ riêng những điều kiện bên ngoài của Trần Mặc thôi, đối với những thiếu nữ trẻ tuổi như Tiêu Nhã mà nói, đã là một đòn chí mạng. Nếu nàng biết cô đem bán đứng mình, chắc chắn sẽ hận chết ngươi. Trần Mặc nói, đâu có chuyện đó, nàng chỉ biết cảm tạ ta thôi. Tiêu Vân Tịch vô cùng tự tin nói, được rồi, không nói những chuyện này nữa, nên tu luyện thôi. Vừa nói, Trần Mặc nhìn Nguyệt Như Yên, bảo, Như Yên, tối nay cứ để Vân Tịch làm đệm cho chúng ta. Nguyệt Như Yên và Tiêu Vân Tịch mặt đỏ bừng, ửng tận mang tai, động lòng người. Nói về Tiêu Nhã, Hứa Thị đã cùng Tiêu Vân Tịch nhắc tới chuyện của Tiêu Nhã, nên xuất phát từ tôn trọng, bà ta tự nhiên phải thông báo với mẫu thân của Tiêu Nhã là Hứa Thị. Hứa Thị đối với việc có thể gả con gái cho Trần Mặc vô cùng vui mừng và để tâm, ngay lập tức liền nói cho Tiêu Nhã biết. Tiêu Nhã vừa mới trưởng thành không lâu, tính tình nhu nhược đáng thương, tướng mạo ngũ quan cùng thần thái có vài phần tương tự như Tiêu Vân Tịch khi còn trẻ, dưới đôi mày liễu cong cong, đôi mắt trong veo như nước. Nghe được lời của mẫu thân, đôi mày nàng khẽ rũ xuống, tựa như có vài phần xấu hổ, trong đầu hiện lên bóng dáng mà nàng đã thấy trong buổi yến tiệc. Đáng tiếc thay, thân là nữ quyến, buổi yến tiệc nàng ngồi quá xa phía sau, nên hắn chẳng hề chú ý đến. Hiện tại lại có thể, nàng khẽ nói, giọng nhẹ nhàng mềm mại, nghe theo mẫu thân an bài là được. Bình minh hé dạng, vương trên những đình đài lầu các uyển chuyển, tổ trạch Tiêu gia rộng lớn, dung chứa cả ngàn nhân khẩu, nô bộc cũng nhiều vô số kể. Trời vừa tờ mờ sáng, các nàng đã vội vã bận rộn, tay bưng bê các loại đồ dùng, chân thoăn thoắt giữa tường trắng ngói xanh. Những lái buôn chở rau dưa trái cây đến Tiêu gia, dưới sự dẫn đường của hộ vệ, tiến vào hậu môn, dừng lại trước chủ phòng. Đại chủ và quản gia bước ra, cẩn trọng trọng kiểm tra phẩm vật, thu nhận hàng hóa, dù rau quả chỉ sứt mẻ một chiếc lá, cũng bị loại bỏ không thương tiếc. Một hàng nô tỳ tay bưng chậu rửa mặt, khăn mặt cùng các vật dụng vệ sinh buổi sớm, hướng về biệt viện nơi Trần Mặc an cư mà tiến bước. Trong chủ phòng biệt viện phía đông tổ trạch Tiêu gia, đồng hồ sinh học đánh thức Trần Mặc sau một đêm hoan ái mệt nhoài. Trong phòng có chút hỗn độn, váy mã diện vứt khỏi màn trướng rơi trên mặt đất, bên cạnh còn có bào tử, yếm, váy lụa, dải vải trắng. Ánh mắt Trần Mặc dần trở nên trong trèo, cánh tay mềm mại, mang theo dư vị ấm áp cùng hương thơm thoang thoảng. Nguyệt Như Yên nghiêng mình nằm bên trong giường, tựa vào lồng ngực hắn, tay ngọc đặt hờ trên ngực hắn, mái tóc đen huyền như thác đổ trải dài trên thân thể hắn. Cánh tay phải của Trần Mặc ôm lấy cổ nàng, bàn tay đặt trên ngực, tay trái thì bị đôi chân ngọc của nàng kẹp chặt. Nguyệt Như Yên vẫn còn say giấc nồng, hàng mi khẽ run rẩy, không biết mộng đẹp gì, khuôn mặt tinh xảo vẫn còn vương chút ửng hồng như sương sớm. Ánh mắt Trần Mặc khẽ liếc xuống, chỉ thấy Tiêu Vân Tịch say giấc nơi cuối giường, dù còn chưa tỉnh giấc, đôi bàn chân nhỏ nhắn lại không an phận chút nào, men theo bụng hắn mà trượt xuống. Tháng 6 tiết trời đã oi bức, nhất là vào buổi sớm mai, trong phòng lại càng thêm một ngạt. Chăn gấm vốn đắp trên người ba người, chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống đất lạnh. Ngắm nhìn Tiêu Vân Tịch, trong đầu Trần Mặc không khỏi hiện lên từ Ngọc Thể Hoành Trần. Mà bởi công pháp đặc thù, mỗi buổi sớm cần hấp thu nhập nguyệt tử khí, cho nên mỗi khi Trần Mặc tỉnh giấc, đều cảm thấy khí huyết tràn trề, tinh thần phấn chấn. Trần Mặc vốn không biết thế nào là kiềm chế, hắn khẽ rút tay phải, gỡ đôi bàn chân nhỏ của Tiêu Vân Tịch ra, sau đó cũng nằm nghiêng mình, tay trái thuận thế nhấc lên một chân ngọc của Nguyệt Như Yên, cùng nàng dán chặt vào nhau, hai người mặt đối mặt, tình ý triền miên. Hô, Trần Mặc khẽ hít một hơi, bắt đầu ôm lấy nàng, hôn lên cổ cùng xương quai xanh, sau đó trực tiếp ngậm lấy. Người tỉnh lại trước không phải Nguyệt Như Yên, mà lại là Tiêu Vân Tịch. Nơi này là Tiêu gia, bởi vì trong đầu luôn tâm niệm chuyện ngày mai phải dậy sớm, chớ để xảy ra chuyện cười, nên Tiêu Vân Tịch ngủ không sâu giấc. Khoảnh khắc bàn chân nhỏ bị Trần Mặc nhấc lên, nàng liền bừng tỉnh, mơ màng mở mắt rồi nhìn quanh. Sao bản thân lại nằm ở cuối giường thế này? Trong đầu nàng dần dần thanh tỉnh, nhớ tới chuyện tối qua, khi chuẩn bị đi ngủ, Trần Mặc nói muốn vuốt ve đôi ngọc túc của nàng, hơn nữa giường ở Tiêu gia không lớn bằng giường đặc chế ở nhà, để tiện hơn, liền để nàng ngủ ở cuối giường. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng động nhỏ, chống người ngồi dậy nhìn về phía đầu giường, khuôn mặt thanh lệ lập tức ửng đỏ. Trời đã rạng đông, nô bộc sắp đến hầu hạ chúng ta rời giường rửa mặt rồi, sao chàng lại? Tiêu Vân Tịch khẽ trách. Dậy sớm tu luyện thôi, Vân Tịch, chẳng lẽ nàng không biết ta có thói quen này sao? Trần Mặc đáp lời. Tiêu Vân Tịch. Nàng liếc nhìn Nguyệt Như Yên, rồi cắn môi nói, nhưng Như Yên muội muội còn chưa tỉnh giấc, chàng lại. Thân thể nàng đã sớm tỉnh rồi. Hả? Sau một thoáng ngẩn người, Tiêu Vân Tịch lập tức hiểu ra, đỏ mặt khẽ liếc xéo Trần Mặc một cái. Các chàng cứ hồ nháo đi, ta phải đi trước đây. Ở Trần Trạch thì không sao, nhưng nơi này là Tiêu gia, nếu để hạ nhân phát hiện nàng và Nguyệt Như Yên cùng ở trong phòng Trần Mặc, thì thật là mất mặt. Tiêu gia là thế gia vọng tộc, coi trọng môn phong lễ tiết, hai nữ nhân cùng nhau sẽ bị coi là ô uế gia phong. Nàng vội vàng chờ mình ngồi dậy, luống cuống tìm kiếm xiêm y. Trần Mặc cũng không ngăn cản, quả thật, nơi này là Tiêu gia, vẫn nên che đậy một chút thì hơn. Tiêu Vân Tịch nhanh chóng mặc xong xiêm y, vội vàng chạy đến cửa phòng, trước tiên hé mở cửa, thò đầu ra nhìn trái nhìn phải, rồi lại rụt trở về, quay đầu nói, phu quân. Hai người cũng mau chóng rời giường đi, lát nữa mẫu thân chắc chắn sẽ sai người đến gọi chàng dùng bữa sang đấy. Trần Mặc khẽ, ừ, một tiếng. Đợi Tiêu Vân Tịch rời đi, Nguyệt Như Yên cũng tỉnh giấc. Dù rằng không nói lời nào, ánh mắt nàng ta lại ngập tràn vẻ xấu hổ, giận dỗi cùng oán trách, song thân thể vẫn nghe theo bản năng. Trần Mặc thấy nàng tỉnh, nhớ lời Tiêu Vân Tịch, liền khẽ đẩy vai Nguyệt Như Yên, khiến nàng nằm thẳng xuống để tiếp tục tu luyện. Quả nhiên đúng như lời Tiêu Vân Tịch, chưa đến nửa khắc, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng gõ cửa. An Quốc Công, nô tỳ phụ mệnh của lão phu nhân đến hầu hạ ngài rời giường, hiện tại có thể vào được không? Nguyệt Như Yên vội mím chặt môi, Trần Mặc định lên tiếng thì giọng Tiêu Vân Tịch vang lên từ ngoài cửa. Đưa đồ cho ta, các ngươi lui xuống trước đi. Tuân lệnh, tiểu thư. Các nha hoàn đặt đồ xuống, hướng Tiêu Vân Tịch thi lễ rồi rời đi. Đợi nha hoàn đi khỏi biệt viện, Tiêu Vân Tịch mở cửa phòng, lần lượt mang đồ vào, nhìn hai người vẫn còn đang tu luyện, nàng đỏ mặt nói, hai người còn chưa xong việc sao? Đừng vội. Trần Mặc vỗ nhẹ lên đùi Nguyệt Như Yên, bảo nàng xoay người. Tiêu Vân Tịch khẽ hờn dỗi một tiếng, vội vàng ra ngoài canh chừng. Chưa đầy một khắc sau, Từ Thị quả nhiên phái người đến gọi Trần Mặc và hai nàng qua dùng điểm tâm sáng. Thời gian vừa vặn, Trần Mặc cũng vừa lúc xuất quan. Phúc Lộc Đường, nơi Tiêu gia dùng bữa sáng. Từ Thị ngồi ở vị trí chủ tọa, khác với yến tiệc gia đình hôm trước, số người trên bàn không nhiều. Ngoài Từ Thị còn có một lão già tóc bạc phơ, một người mặc cẩm bào, nom chưa đến 40 nhưng bụng phệ, cùng thê tử của lão già, thê tử của người trung niên và một thiếu nữ. Trần Mặc có chút ấn tượng với lão già, đã gặp qua trong yến tiệc hôm trước, tên là Tiêu Khánh. Những người còn lại có vẻ xa lạ. Họ đã đến từ trước, chỉ chờ Trần Mặc đến. Thấy ba người Trần Mặc đến, mọi người đều đứng dậy nghênh đón, đồng thanh, An Quốc Công, sớm. Trần Mặc khẽ gật đầu, lần lượt gọi một tiếng Nhạc Mẫu đại nhân và Tam lão thái gia. Tam gia gia, Tam nãi nãi, Đường huynh, Đường tẩu, Tiểu Nhã, An. Tiêu Vân Tịch lần lượt chào hỏi xong, đến trước mặt Từ Thị, phúc thân thi lễ, nương. Cô An, cô An Quốc Công An, thiếu nữ cũng hướng Tiêu Vân Tịch và Trần Mặc hành lễ. Chỉ là khi thiếu nữ hành lễ với Trần Mặc, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Trần Mặc biết thiếu nữ trước mắt chính là chất nữ mà Vân Tịch đã nói tối qua, trước mặt bao nhiêu người, hắn tự nhiên không tiện đánh giá, chỉ khẽ gật đầu. Nguyệt Như Yên đứng ở phía sau chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Khi mọi người đã an tỏa, Từ Thị tươi cười đánh giá Trần Mặc từ trên xuống dưới, An Quốc Công, ngài ở phủ có quen không? Tiêu gia vốn là danh gia vọng tộc, tổ trạch còn sánh ngang hành cung của đế vương, mà Trần Mặc nhiều năm qua, cũng không xây cất gì lớn lao, An Quốc Công phủ hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể xem là một tòa hào trạch bình thường, so với Tiêu gia quả thực không thể sánh bằng. Trần Mặc khẽ cười đáp, trạch viện này vị trí địa lý cực tốt, phong cảnh cũng không tệ, tự nhiên là quen thuộc. Như vậy, An Quốc Công ngài cũng khó khăn lắm mới đến đây một lần, vậy hãy ở lại phủ thêm vài ngày. Giang Nam phong cảnh hữu tình, vài ngày nữa Tần Hoài Thành sẽ tổ chức hội chùa, Vân Tịch sẽ cùng ngài du ngoạn. Từ Thị tươi cười nói. Trần Mặc gật đầu, dạo gần đây hắn cũng không có việc gì bận tâm, hương thí vào tháng 8, còn hơn một tháng nữa, đã đến Giang Nam, nên đi dạo ngắm cảnh nhiều hơn. Nếu như đem Lân Châu so với một thành phố nhỏ, vậy Dương Châu chính là siêu đô thị hạng nhất của thời đại này, phồn hoa náo nhiệt, đèn đuốc rực rỡ, khiến người ta lưu luyến không rời. Nụ cười trên mặt Từ Thị đậm thêm vài phần, sau đó lại cùng Trần Mặc hàn huyên vài câu chuyện nhà, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Khánh. Tiêu Khánh khẽ ho khan một tiếng. Là cháu trai, cũng là thân phụ của Tiêu Nhã, Tiêu Ứng Thừa, lấy cho thay rượu kính Trần Mặc một chén, rồi nói tiểu nữ Tiêu Nhã từ khi biết An Quốc Công Bắc Thượng kháng địch, Dương Oai Đại Tống, liền ngưỡng mộ An Quốc Công đã lâu, tối hôm qua tại gia yến, con bé đối với An Quốc Công nhất kiến trung tình, mong muốn sau này có thể hầu hạ ngài. Đang ngồi bên cạnh Tiêu Vân Tịch, trộm liếc nhìn Trần Mặc, Tiêu Nhã đột nhiên nghe thấy câu chuyện nhắc đến mình, khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay lập tức đỏ bừng, đỏ như giáng chiều, đôi mắt linh động tràn đầy vẻ xấu hổ, ôm lấy cánh tay Tiêu Vân Tịch, vùi đầu nhỏ vào trong ngực nàng, nhỏ giọng nói, cô. Tiểu Nhã xấu hổ rồi. Tiêu Vân Tịch một tay ôm Tiêu Nhã vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, trêu chọc. Cô, Tiêu Nhã vùi đầu vào ngực Tiêu Vân Tịch cọ cọ. Trần Mặc trầm ngâm hồi lâu, lên tiếng, ứng thừa Đường huynh, việc này có phải chăng có chút không thỏa đáng? Trong nhà ta đã có chính thê, còn là mệnh phụ do triều đình sắc phong, việc Ngô gia đích nữ Tiểu Nhã lại là từ đâu mà ra? Tuy biết Tiêu gia có ý gả Tiêu Nhã cho hắn làm thiếp, nhưng lời vẫn phải nói rõ ràng trước. Tiêu Ứng Thừa khoát tay, nói, không phải cưới làm vợ, An Quốc công thu làm thiếp thất cũng được, giữ lại bên cạnh hầu hạ trà nước, trải giường gấp chăn cũng xong, chỉ cần có thể sớm tối hầu hạ bên cạnh ngài là được. Trần Mặc khẽ nhướng mày, nói, như vậy, chẳng phải ủy khuất cho Tiểu Nhã? Tiêu Nhã đang vùi đầu trong lòng Tiêu Vân Tịch, nghe thấy lời này, càng thêm xấu hổ, hắn lại còn nghĩ cho nàng. Tiểu Nhã có thể ở bên cạnh An Quốc công, là vinh hạnh của nàng, hơn nữa nàng cũng đã trưởng thành, đến lúc phải tìm phu quân rồi. Trên đời này, có người nam nhân nào sánh được với An Quốc công ngài? Lúc này, thê tử của Tiêu Ứng Thừa lên tiếng. Bọn họ một mạch này, tuy cũng là đích hệ của Tiêu gia, nhưng địa vị trong gia tộc vẫn luôn không quá quan trọng. Như trước kia, những người được chọn làm vương phi của các phiên vương, thậm chí là phi tần trong hoàng cung, đều là từ trường mạch và nhị mạch chọn, tam mạch của bọn họ chỉ có thể liên hôn với một số thế gia, quan chi phủ. Hiện tại khó khăn lắm mới có cơ hội, bọn họ sẽ không bỏ qua. Đường Tẩu nói đùa, Trần Mặc nói. Tiêu Vân Tịch khuyên nhủ, phu quân, thiếp thân sau này nếu có thai, bên cạnh cũng cần một người chăm sóc. Tiểu Nhã đã một lòng ngưỡng mộ chàng, Đường huynh, Đường Tẩu cũng đồng ý rồi, hay là chàng thu nhận Tiểu Nhã đi. Từ Thị cũng nhìn về phía Trần Mặc, nhỏ giọng nói, Tiểu Nhã nha đầu này cũng coi như là ta nhìn lớn lên, từ nhỏ đã thông minh, còn rất biết chăm sóc người, là một người chu đáo, chàng cứ thu nhận đi. Trần Mặc nhất thời trầm mặc, chuyển sang nhìn Tiêu Nhã đã xấu hổ không thôi trong lòng Tiêu Vân Tịch, hỏi Tiểu Nhã, nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Từ Thị cùng Tiêu Khánh đều ngưng mắt nhìn về phía thanh niên, trong lòng đều ngẩn ra, việc hôn nhân đại sự này, nào có phần cho tiểu cô nương lên tiếng. Nhưng thiếu nữ nghe vậy, trong lòng lại trỗi lên một cảm xúc khác lạ. Quả đúng như lời Tiêu Ứng Thừa, Tiêu Nhã tối qua đã nhất kiến trung tình với Trần Mặc. Dù sao, đối với một khuê nữ ít khi ra ngoài, vừa mới biết yêu như nàng, việc Trần Mặc tối qua được các trưởng bối Tiêu gia vây quanh như chúng tinh cùng nguyệt, đón chào, thổi phồng, nịnh nọt, khiến nàng chấn động sâu sắc, cảm thấy Trần Mặc thật lợi hại, thật phong quang. Hắn tựa như đốm lửa giữa trời đông giá rét, khiến ai nấy đều muốn đến gần, Tiêu Nhã tự nhiên không ngoại lệ. Hơn nữa, tướng mạo của hắn cũng không hề tệ. Vừa nhìn đã trung ý, tuy không đến mức yêu đến sống chết, nhưng ít nhất cũng nguyện ý đi theo. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, gò má ửng hồng như muốn giỏ máu, nhẹ nhàng nói, ta nghe theo phụ mẫu. Lời này chẳng khác nào đã đồng ý. Lúc này, Trần Mặc mới có thể hào hào đánh giá Tiêu Nhã một phen. Nàng sở hữu dung nhan thanh lệ, như giọt sương mai trong vắt, làn da mịn màng như ngọc, tựa hồ có thể thổi tan, vô cùng kiều diễm, khiến người ta không khỏi muốn nhẹ nhàng vuốt ve. Điều quan trọng nhất là, đúng như Tiêu Vân Tịch đã nói, tướng mạo và thần thái của nàng, quả thật có vài phần tương tự Tiêu Vân Tịch. Trần Mặc trầm ngâm một lát, nhìn về phía Tiêu Ứng Thừa, nói, Ứng Thừa huynh, Tiểu Nhã còn nhỏ, suy nghĩ còn quá đơn thuần, đợi nàng lớn thêm chút nữa, có lẽ sẽ có những suy nghĩ khác. Tiêu Ứng Thừa ngẩn người, bởi hắn tự tuyệt, không khỏi có chút nóng nảy nói, An Quốc công, Tiểu Nhã đã đến tuổi cập kê từ năm ngoái, hơn nữa nàng là người nhất tâm, một khi đã nhận định ngài, sẽ không thay đổi đâu. Tiêu Vân Tịch biết hắn đang giả bộ, không muốn đáp ứng quá nhanh, để lộ bản tính háo sắc, liền ôn nhu nói, mẫu thân, Đường huynh, Đường tẩu, hay là thế này đi, trước tiên cứ để Tiểu Nhã theo ta về Lân Châu, ở An Quốc công phủ một thời gian, để nàng tìm hiểu kỹ hơn về phu quân, nếu ý định không thay đổi, cứ ở lại, còn nếu thay đổi, ta sẽ đưa nàng trở về. Trần Mặc, quả nhiên là vậy. Khuê nữ còn chưa xuất giá mà đã đưa đến An Quốc công phủ, dù Bạch Ngọc cũng hóa thành vết nhơ, nhưng nếu thực sự đổi ý, liệu có còn đường về chăng? E rằng Tiêu Nhã khó mà gả cho ai được nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy, trong lòng Trần Mặc lại thấy như vậy cũng không tệ. Tiêu Ứng Thừa thấy vậy, vội vàng gật đầu lia lịa. Chỉ cần Tiêu Nhã vào An Quốc công phủ, thì dù muốn chối cũng không được. Thê tử của Tiêu Ứng Thừa nhìn Tiêu Nhã, ôn tồn nói, Tiểu Nhã, con vào An Quốc công phủ rồi, đừng gọi An Quốc công nữa, gọi hắn là Mặc đại ca. Gương mặt Tiêu Nhã ửng hồng, trong lòng rối bời như tơ vò, còn chưa kịp suy nghĩ, liền gật đầu khẽ đáp. Nàng ngước mắt lén nhìn Trần Mặc một cái, chợt phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tâm thần nàng run rẩy không ngừng, vội vùi đầu vào lòng Tiêu Vân Tịch, thân thể không hiểu sao bỗng trở nên nóng bừng. Dùng xong điểm tâm, Nguyệt Như Yên cảm thấy nhàn rỗi, liền chủ động đề xuất muốn cùng Trần Mặc luận bàn. Luận bàn nghiêm chỉnh. Trong biệt viện, hai người giao đấu kịch liệt, kẻ tung người hứng, còn Tiêu Vân Tịch thân thể yếu đuối chỉ biết ngây ngốc đứng bên quan sát. Trần Mặc chỉ dùng ba thành thực lực, mục đích không phải để chiến thắng Nguyệt Như Yên, mà là muốn tôi luyện nàng. Trong khi tu vi khó bề tăng tiến trong thời gian ngắn, chỉ có tinh tiến võ học mới mong trở nên mạnh hơn. Nguyệt Như Yên không có được ngoại lệ như Trần Mặc, chỉ có thể từng bước một, chậm rãi luyện tập. Ánh dương ấm áp chiếu rọi, Tiêu Vân Tịch đưa tay che ánh nắng, thấy hai người đã dừng lại nghỉ ngơi, liền mở lời, phu quân, Như Yên muội muội, hai người khó khăn lắm mới đến Giang Nam một chuyến, cứ ở mãi trong nhà thì thật đáng tiếc. Này đã buổi trưa, các cửa hàng quan xá ở Tần Hoài Thành hẳn cũng đã bắt đầu buôn bán, thiếp thân dẫn hai người ra thành dạo chơi nhé. Trần Mặc đến Giang Nam mục đích duy nhất là bái phòng trưởng bối của Tiêu Vân Tịch, nay nhiệm vụ đã hoàn thành, ban ngày quả thật không có việc gì, đối với lời mời của ái thiếp, tự nhiên gật đầu, được thôi, ta cũng muốn du ngoạn Giang Nam một phen. Ta đi thay y phục, Nguyệt Như Yên đáp. Trần Mặc và Tiêu Vân Tịch đứng bên ngoài chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, Nguyệt Như Yên đã thay y phục xong bước ra. Bộ y phục Nguyệt Như Yên mặc chính là bộ y phục ngày mới đến An Quốc công phủ, đã khiến Trần Mặc không khỏi kinh ngạc. Thượng y là một chiếc áo ngắn tay dài màu trắng, khác biệt là vạt áo đã được cài kín, không còn để lộ phần bụng và xương quai xanh. Hạ y là một chiếc quần dài rộng màu đen, phía trên dùng chỉ vàng thêu hình thủy thú để trang trí, tổng thể làm nổi bật vẻ thần bí, cao quý, đi cùng một đôi giày ngắn màu đen. Trên gương mặt nàng che một tấm khăn che mặt màu trắng. Trần Mặc khẽ giật mình, Như Yên, vì sao lại che khăn che mặt? Hôm qua khi vào thành, ta thấy rất nhiều nữ tử đều che khăn che mặt, chẳng phải đây là phong tục địa phương sao, ta chỉ là tùy hương nhập tục mà thôi. Nguyệt Như Yên đáp lời. Đó là các thiếu nữ khuê các chưa xuất giá, khi ra ngoài mới phải che khăn che mặt, để thể hiện đức hạnh thục nữ. Tiêu Vân Tịch khẽ cười nói. Văn phòng Giang Nam nồng đậm, khiến từ thế gia quý tộc đến thư dân bách tính đều tương đối cởi mở. Tựa như thiếu nữ khuê các chưa xuất giá, khi ra khỏi cửa ắt phải che khăn che mặt, nếu ở bên ngoài gặp được nam tử tâm ý tương hợp, liền có thể vén khăn che mặt cho đối phương xem. Đây là một phương thức biểu đạt tình ý, đối phương cũng dễ dàng thấu hiểu. Tựa như hôm qua Trần Mặc tiến thành, có không ít thiếu nữ không che khăn che mặt, hướng hắn bày ra chân dung, cũng được xem như ngầm bày tỏ tình ý. Nghe vậy, Nguyệt Như Yên liền muốn tháo xuống khăn che mặt, thần sắc có chút xấu hổ. Không sao cả, khăn che mặt này đâu phải quy định chỉ có thiếu nữ chưa xuất giá mới được mang, nàng sợ gì chứ? Trần Mặc cười nói. Nguyệt Như Yên ngẫm nghĩ, vẫn là mang vào, miễn cho Trần Mặc chiêu chọc những phiền toái không cần thiết. Không phải nàng tự luyến, ở Lũng Hữu nếu nàng một mình ra ngoài, không có hộ vệ bên cạnh, liền sẽ có người đến bắt chuyện làm quen. Vậy thiếp thân cũng che đi, thấy Nguyệt Như Yên đã mang, Tiêu Vân Tịch cũng không muốn làm người nổi bật. Vừa ra khỏi biệt viện, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ hành lang. Mặc đại ca, cô, Như Yên tỷ, mọi người muốn ra ngoài sao? Trần Mặc nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ thanh thuần bước tới. Nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng sáng, khoác thêm áo khoác màu vàng nhạt, toát lên vẻ dịu dàng tĩnh lặng, tà váy nhẹ nhàng lay động theo mỗi bước chân. Chân đi hài thiêu màu xanh nhạt, càng làm nổi bật vẻ thanh tân thoát tục. Nàng đến trước mặt Trần Mặc nửa trượng, dừng lại, đôi mắt to thanh lệ như nước nhìn hắn. Dung mạo nàng xinh đẹp, da như ngưng chi, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành không cần phải nói thêm lời nào. Thấy Trần Mặc cũng nhìn mình, thiếu nữ ngượng ngùng cúi đầu, đôi tay thon thả có chút luống cuống vén một sợi tóc mai ra sau vành tai, nhìn mũi chân, khẽ mím đôi môi hồng. Khác với vẻ ngoài hoạt bát của Tiểu Lộc, nàng lại là người hướng nội, trầm tĩnh. Tiểu Nhã à, chúng ta chuẩn bị ra phố dạo chơi, muội có muốn cùng đi không? Tiêu Vân Tịch lên tiếng mời mọc. Tiêu Nhã mắt phượng mày ngài, ngước nhìn Trần Mặc, Mặc đại ca, ta có thể cùng chư vị đi cùng không? Đương nhiên có thể, người đông cho thêm phần náo nhiệt. Trần Mặc không hề hỏi Tiêu Nhã vì sao lại đến, chỉ khẽ mỉm cười đáp. Đôi mắt Tiêu Nhã ánh lên vẻ vui mừng, nhẹ giọng, vậy làm phiền Mặc đại ca chiếu cố rồi. Dứt lời, liền hướng Trần Mặc khẽ cúi người thi lễ. Nàng đến đây là do mẫu thân bảo đến để cùng Mặc đại ca thêm phần thân thiết, trong lòng nàng cũng có ý này, nhưng nếu không có ai ủng hộ, bản thân nàng có chút ngại ngùng. Cũng may, Mặc đại ca không hỏi lý do, khiến nàng nhẹ lòng. Bốn người cùng nhau rời khỏi Tiêu gia tổ trạch. Hầu gia, phu nhân, Tôn Mạnh dẫn theo thân binh tùy tùng, vừa rạng sáng đã đứng chờ ở ngoài phủ. Thấy Trần Mặc bước ra, vội vàng tiến lên hành lễ, vừa gật đầu chào Tiêu Vân Tịch, Nguyệt Như Yên xong, liền nhìn đến phía sau ba người, một thiếu nữ che mặt sa màu vàng nhạt, có chút ngơ ngác. Tuy rằng cả ba vị cô nương đều che mặt, nhưng Tôn Mạnh vẫn có thể phân biệt được hai vị phu nhân. Trần Mặc cũng không nhiều lời với Tôn Mạnh. Đợi thời gian lâu dần, hẳn sẽ tự biết thân phận của Tiêu Nhã. Biết được bốn người muốn ra ngoài dạo phố, Tôn Mạnh vội vàng an bài một đội thân binh đi theo hộ tống. Trần Mặc bảo Tôn Mạnh nên kín đáo một chút, dù sao cũng chỉ là dạo phố du ngoạn, không cần quá nhiều hộ vệ, một đội là đủ, đi theo phía sau là được. Trên đường phố, Tiêu Vân Tịch, Nguyệt Như Yên sóng vai cùng Trần Mặc, một mình Tiêu Nhã đi phía sau, nhìn bóng lưng ba người, trong mắt thoáng hiện nét thất vọng. Nhưng nàng vốn tâm tư thông minh, nhanh chân tiến lên, ôm lấy cánh tay Tiêu Vân Tịch, nhẹ giọng hỏi, cô, chúng ta định đi đâu chơi? Hai người thân mật kề sát, hóa giải sự lúng túng khi Tiêu Nhã đột ngột tiến lên. Vẫn chưa nghĩ ra, cứ tùy ý dạo bước trong thành đã. Ta đã lâu không về, Tiểu Nhã có biết nơi nào trong thành có chốn vui chơi không? Vui chơi thì ta không rõ, nhưng ở thành Tây có một tiệm bánh đào hoa tô hương vị rất ngon, chỉ là giờ đã tháng 6, không biết còn bán không? Tiêu Nhã tuy rằng luôn ở Tần Hoài Thành, nhưng lại ít khi ra ngoài. Đi xem thử, Trần Mặc lên tiếng đề nghị. Bốn người một hàng hướng phía thành Tây mà đi, Tôn Mạnh cùng một đội thân binh theo sát phía sau. Cái gọi là bánh đào hoa, chính là đem hoa đào giã nát thành bùn, hòa cùng bột mì, thêm vào bí phương độc nhất vô nhị của cửa hàng mà làm thành điểm tâm. Tuy rằng đã tháng 6, nhưng mỗi độ hoa đào nở rộ, cửa hàng đều hái rất nhiều, cất trữ trong hầm băng của gia tộc, áp dụng phương thức bán số lượng có hạn, đủ để bán quanh năm. việc buôn bán cũng chỉ ở mức trung bình. Tuy rằng hương vị của nó quả thật không tệ, nhưng giá cả cũng đắt đỏ, chỉ 4 khối bánh đào hoa đã tốn một lượng bạc. Dù cho là vùng đất giàu có Giang Nam, cũng không có nhiều người giàu có đến vậy. Bất quá đối với đại gia tộc như Tiêu gia mà nói, đây chỉ là chút tiền lẻ, liền mua rất nhiều phần để thân binh phía sau mang theo. Quả thật vị không tệ, thơm ngọt mà không ngấy, lại chẳng hề khô khốc. Nguyệt Như Yên khẽ vén khăn che mặt, nhấp một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng đánh giá. Phu quân, chàng nếm thử chút đi. Tiêu Vân Tịch lấy một miếng bánh, đưa đến bên môi Trần Mặc, cử chỉ vô cùng thân mật. Thấy vậy, Tiêu Nhã đang cầm một miếng bánh đào hoa, định trao cho Trần Mặc, bỗng chốc ngượng ngùng, vội rụt tay về. Nàng khẽ liếc nhìn ba người Trần Mặc, thấy không ai để ý, mới khẽ thở phào. May mắn thay, dung nhan nàng che kín dưới khăn che mặt, nên không ai thấy được gò má ửng hồng. Tuy nói Giang Nam chẳng phải nơi nào cũng giàu có, nhưng nơi đây lại trù phú bậc nhất thiên hạ, thịnh vượng cả ngàn năm. Ngoài những thế gia vọng tộc lâu đời, còn có vô số nhà giàu ẩn mình, tài sản có thể sánh ngang cả một quốc gia. Dân tình nơi đây sung túc hơn hẳn những vùng khác, nhà nhà đều đủ cơm no áo ấm. Người trong thành Giang Nam chẳng những ấm no mà còn có thể đôi khi mua được chút thịt cá. Tần Hoài Thành không có những kiến trúc thô kệch hỗn loạn như Lũng Hữu, cũng chẳng hề nghiêm túc như Thiên Xuyên, Lạc Nam. Cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các san sát nhau, dọc đường đi khó mà tìm được kiến trúc nào giống nhau. Trong thành có một dòng sông nhỏ chảy qua, trên sông có những người chèo thuyền mưu sinh. Thuyền nhỏ chậm chậm lướt trên mặt nước, ngồi trên thuyền nửa ngày có thể du lãm gần hết Tần Hoài Thành. Nhưng phần lớn khách đi thuyền đều là những công tử văn nhân, hẹn bằng hữu tri kỷ, hoặc gọi thêm kỹ nữ thanh lâu, cùng nhau đàm thiên thuyết địa, nói chuyện yêu đương. Mau đến đây thôi, nhà họ Tần bán gạo lại phát gạo rồi, bất kể là dân bản địa Tần Hoài hay người từ nơi khác đến, đều có thể đến nhận nửa cân gạo. Đi, đến xem sao. Tần gia dạo này phát thiện tâm vậy, trước đó không lâu đã phát hai lần rồi, bây giờ lại phát nữa. Đâu chỉ có Tần gia, trước đó Hà gia chủ và Tống gia chủ cũng đích thân ra thành tiếp tế dân nghèo. Tần Hoài này quả là nơi tốt lành, không những không thấy một kẻ ăn xin, mà còn có nhiều đại thiện nhân đến vậy. Trần Mặc nghe những lời bàn tán này, không khỏi hơi kinh ngạc nói. Trong loạn thế này, dù nơi phồn hoa, ổn định đến đâu cũng khó tránh khỏi kẻ ăn xin. Vậy mà Tần Hoài Thành này lại không thấy bóng dáng một ai. Tiêu Vân Tịch đáp, trước kia nơi này vẫn có, nhưng các lão gia trong thành không muốn nhìn thấy cảnh tượng nhếch nhác này, nên đã đuổi hết ra khỏi thành rồi. Trần Mặc nghe vậy, chỉ im lặng. Về việc phát trần gạo và giúp đỡ người nghèo, trước đây cũng chưa từng thấy mấy nhà này hào phóng đến vậy. Nói đoạn, Tiêu Vân Tịch nhìn về phía Tiêu Nhã, rõ ràng nàng không từng tận chuyện gần đây trong thành bằng Tiêu Nhã. Thiếp nghe lão phu nhân nói, chuyện Mặc đại ca ở Phong Châu tổ chức công thẩm truyền đến Dương Châu, rất nhiều đại tộc ở Giang Nam lo sợ Mặc đại ca sẽ trả thù, nên gần đây đều bắt đầu làm việc thiện. Tiêu Nhã khẽ nói, lấy khăn tay lau khóe môi. Trần Mặc nhất thời không biết nên đáp lời ra sao. Nhưng phải nói rằng, hiện tại Trần Mặc không dám tổ chức công thẩm ở Giang Nam. Phong Châu chỉ là một vài thế gia nhỏ, dù có phản kháng cũng không thành đại sự. Nhưng Giang Nam thì khác, nước sâu khó lường, hắn mà dám tổ chức công thẩm ở Giang Nam, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bốn người đi dạo từ thành Tây sang thành Đông, buổi trưa ghé vào một tiểu lâu ở thành Tây ăn no nê, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục du ngoạn. Từ thành Tây đến thành Nam, Tiêu Vân Tịch chọn cho Trần Mặc vài tấm lụa thượng hạng để may trường bào. Nàng còn ăn kẹo hồ lô, tự tay làm kẹo đường. Xem người ta dùng ngực đập vỡ đá, cũng xem người ta nuốt kiếm vào bụng, xem người ta chân trần đi trên đao, núi biển lửa, vớt tiền đồng trong nồi dầu sôi. Mua đủ thứ ăn mặc, đám thân binh đi theo phía sau, người người tay xách nách mang. Tiêu Vân Tịch và Nguyệt Như Yên đã sớm tháo khăn che mặt xuống. Dù sao cứ thấy đồ ăn ngon là lại muốn mua về nếm thử, đeo khăn che mặt thật bất tiện. Gần đến hoàng hôn, bốn người chuẩn bị hồi phủ. Bỗng nhiên, Tiêu Vân Tịch dừng lại trước một sạp hàng, cầm lấy một đôi hoa tai tinh xảo đến trước mặt Trần Mặc, nở nụ cười rạng rỡ như trẻ con, "Phu quân, chàng thấy có đẹp không?" Tiêu Vân Tịch có món trang sức tinh xảo đắt giá nào mà chưa từng diện qua. Trang sức bày bán ở sạp hàng ven đường, dĩ nhiên chẳng thể sánh bằng những gì nàng sở hữu. Sở dĩ nàng nảy sinh ý niệm với đôi hoa tai rẻ tiền này, hoàn toàn là do hứng thú nhất thời, khoảnh khắc này lại vừa hay hợp cảnh, liền muốn mua, mua, mua. Trần Mặc tự nhiên sẽ không làm nàng mất hứng, không chỉ khen đẹp, còn muốn đích thân đeo lên cho Tiêu Vân Tịch. Sau đó, Trần Mặc còn chọn cho Nguyệt Như Yên một chuỗi vòng tay đẹp mắt trước sạp hàng. Tiêu Nhã nhìn ba người cầm trang sức nói cười, một bộ dáng thân mật, không hiểu vì sao, trong lòng luôn có chút hụt hẫng. Hôm nay, nàng cảm thấy bản thân như người ngoài cuộc, mãi không thể hòa nhập. Ngay khi ánh mắt nàng có chút ảm đạm, ánh sáng trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện Trần Mặc đang cầm một chiếc châm cài lắc lư trước mặt. Thấy nàng nhìn sang, Trần Mặc khẽ cười, "Thích không?" "A, ta thấy chiếc châm này rất hợp với nàng, nếu thích, ta tặng." "Tặng ta?" Tiêu Nhã ngẩn người, tim chợt đập rộn ràng, không khỏi suy nghĩ miên man. Nam nhân tặng nữ nhân châm cài, thường là biểu đạt tình ý, hiện tại Mặc đại ca tặng châm cho mình, vậy chẳng phải là... Gương mặt Tiêu Nhã trong nháy mắt ửng hồng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, "Thích. Vậy để ta giúp nàng cài lên." Trần Mặc nhẹ nhàng giữ lấy búi tóc của Tiêu Nhã, tháo chiếc châm cài ban đầu, thay vào chiếc châm vừa mua. Trần Mặc cao hơn Tiêu Nhã cả một cái đầu, đứng trước mặt nàng, Tiêu Nhã khẽ ngửi thấy hơi thở nam tính tỏa ra từ hắn. Cảm nhận Trần Mặc cài châm cho mình, Tiêu Nhã bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hạnh phúc và an toàn bao trùm. Sự hụt hẫng vừa rồi, giờ phút này tan biến không còn, đôi mắt nàng không khỏi ánh lên vẻ ướt át. Những chi tiết nhỏ nhặt mà Trần Mặc vô tình thể hiện khi dạo phố ban ngày, giờ phút này bỗng chốc được Tiêu Nhã phóng đại. Ví như buổi trưa dùng bữa, hắn gắp cho nàng một miếng thịt, còn dặn nàng ăn chậm rãi. Khi ăn tượng đường, hắn dặn dò nàng cẩn thận kẻo tượng đường tan chảy rớt lên y phục. Xem ra nhãn quang của ta không tệ, thật đẹp, Trần Mặc lùi lại một bước, đánh giá một phen, đem châm cài tóc vừa đổi đưa cho Tiêu Nhã. Tiêu Nhã tiếp lấy châm, ngượng ngùng đến nỗi không thốt nên lời. Lúc trở về, sắc trời đã nhá nhem tối. Trên đường, mấy người còn ghé xem một màn đả thiết hoa. Khi xem, Tiêu Nhã phát hiện Tiêu Vân Tịch không đứng sát cạnh Trần Mặc, cũng chẳng hề nhắc nhở, ngược lại nàng tự mình tiến đến đứng cạnh hắn. Tiêu Vân Tịch khẽ giật mình khi nhận ra, rồi nở một nụ cười trên môi. Vừa về đến Tiêu Trạch, Tiêu Nhã bỗng nhiên nhét chiếc châm cài tóc đã đổi trước đó vào tay Trần Mặc, "Mặc đại ca, tặng, tặng huynh." Nói xong, chẳng đợi Trần Mặc mở lời, Tiêu Nhã liền đỏ mặt, cúi đầu, nhanh chóng chạy đi. Xem ra lần này, Tiểu Nhã thật sự là nhất định phải gả cho huynh rồi. Tiêu Vân Tịch thở dài nói. Chỉ một buổi dạo chơi trên phố Thiên, Trần Mặc đã hoàn toàn chinh phục trái tim thiếu nữ. Trần Mặc sờ mũi, không đáp lời. Lúc về biệt viện, quản gia Tiêu Trạch tiến đến, "An Quốc công, ban ngày, Chi Hỏa cô nương của Hoa Hương lâu có phái người đến một chuyến, đưa cho ngài một phong thư mời." Trong phòng ngủ chính của biệt viện, Chi Hỏa muốn ngày mai mở tiệc chiêu đãi chàng tại Thính Hiên lâu bên Tần Hoài Hà, để cảm tạ ân cứu mạng hôm qua. Nguyệt Như Yên sau khi xem xong thiệp mời do người của Chi Hỏa đưa đến, liền thuật lại cho Trần Mặc. Chi Hỏa, Trần Mặc khẽ nhíu mày, vốn dĩ, hắn đối với Chi Hỏa tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá để tâm. Thế nhưng lời mời hôm nay khiến hắn cảm thấy toàn bộ sự việc tràn ngập quái dị. Xem ra Chi Hỏa này muốn trao thân cho chàng, chuyện xe ngựa kinh hãi ngày hôm qua, hẳn là do nàng ta cố ý bày mưu. Nguyệt Như Yên cất giọng trong trẻo nói. Nàng vẫn cho rằng Chi Hỏa cố ý tạo ra cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên để thu hút Trần Mặc, lời mời ngày mai hẳn là muốn biến nó thành hành động thực tế. Trần Mặc liếc nàng một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Vân Tịch, Thính Hiên lâu là nơi nào? Là một tửu lâu cao cấp, được mở trên một chiếc thuyền lầu, là sản nghiệp của Tần gia. Chỉ có bậc đạt quan quý nhân mới lui tới nổi, xem ra Chi Hỏa cô nương này vì cảm tạ phu quân, thật là bỏ được bạc. Tiêu Vân Tịch cười trêu ghẹo. Các nàng đều cho rằng chuyện này là một cuộc diễm mộ. Nhỡ đâu là mỹ nhân kế, muốn tính kế ta thì sao? Trần Mặc khẽ trừng mắt nhìn hai nàng. Vậy chàng có muốn đến không? Nguyệt Như Yên hỏi. Đi chứ, ta ngược lại muốn xem, trong hồ lô của nàng ta bán thứ thuốc gì? Trần Mặc đáp. Nguyệt Như Yên trách yêu Trần Mặc một cái, nói, vậy còn gì bằng? Trần Mặc không để ý tới nàng, nhìn về phía Tiêu Vân Tịch, chuyện bảo Tiêu Toàn cha thế nào rồi? Lát nữa thiếp thân sẽ đi hỏi, Tiêu Vân Tịch đáp. Ảnh hưởng của Tiêu gia ở Giang Nam rất lớn, điều tra một người cũng không mất nhiều thời gian. Rất nhanh, Tiêu Vân Tịch đã đến báo cáo với Trần Mặc những chuyện đã điều tra được. Tình huống không khác mấy so với những gì Chi Hỏa đã nói hôm qua. Chi Hỏa tên thật là Tiểu Hoa, do người buôn bán người đặt cho. Sau khi bị bán vào Hoa Hương lâu, mới đổi thành Chi Hỏa. Trong kho hồ sơ của nha môn vẫn còn văn thư nô lệ của Chi Hỏa. Tiêu Vân Tịch chậm rãi nói. Còn có thể tìm được tên người buôn người kia chăng? Đường huynh có nói, tên người buôn người kia không phải người địa phương, hiện tại không ở Giang Nam. Theo những thông tin điều tra được, có thể biết hắn chuyên buôn bán nữ tử chưa thành niên, từ khắp nơi Đại Tống thu gom những cô nhi, đưa đến Giang Nam để bán. Tiêu Vân Tịch đáp lời. Nguyệt Như Yên nhíu mày, chen ngang, nha môn Giang Nam chẳng lẽ không quản? Tiêu Vân Tịch thở dài, việc này khó quản lắm thay, thời buổi loạn lạc thế này, nha môn sao biết được đám nữ hài trong tay người buôn người kia từ đâu mà đến, là đường ngay nẻo thẳng hay là bắt cóc? Chuyện này cũng có thể là đường ngay nẻo thẳng ư? Nguyệt Như Yên nhíu chặt đôi mày liễu, rồi lạnh giọng, xe thuyền quán trọ, môi giới, dù vô tội cũng đáng tru diệt. Há chẳng phải sao, khi xưa Thái Tổ hoàng đế vừa mới kiến triều, thiên hạ trăm phế đãi hưng, kinh tế suy tàn, vừa vặn lại xảy ra nạn đói lớn, giá lương thực tăng vọt, dân chúng ăn thịt lẫn nhau, chết chóc quá nửa. Thế nên, Thái Tổ hoàng đế đặc biệt hạ thánh chỉ, dân thường có thể bán con cái để đổi lấy lương thực cứu mạng. Hơn nữa, nô thì vốn dĩ có thể tự do mua bán, trong thời loạn thế này, dù là con nhà lương thiện, nếu không có bối cảnh, lại bị quyền quý để mắt tới, liền có thể cấu kết nha môn, trực tiếp đánh thành nô tịch, sau đó cưỡng đoạt làm của riêng. Tiêu Vân Tịch giải thích. Nếu nói như vậy, việc này e là vô phương tra xét. Trần Mặc trầm ngâm. Hôm sau, Thính Hiên lâu. Thính Hiên lâu tọa lạc tại một trong những nơi có phong cảnh tú lệ nhất bên bờ Tần Hoài Hà, là chốn tiêu kinh số 1 số 2 của Tần Hoài Thành, bên ngoài lầu tấp nập văn nhân nhã sĩ lui tới. Theo lời Trần Mặc, bọn họ đều vây quanh nơi này để đánh dấu. Tuy nói cùng một món ăn, đổi thành tiểu lâu bình thường, chỉ tốn vài chục văn hoặc hơn trăm văn, nhưng tại Thính Hiên lâu, giá cả đắt gấp 10 lần, song khách nhân vẫn nườm nượp kéo đến. Thuyền lầu 3 tầng gần như ngày nào cũng chật kín, bao phòng càng khan hiếm, muốn có phải hẹn trước. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ đằng xa chậm rãi tiến đến, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nó. Không phải vì chiếc xe ngựa này xa hoa lộng lẫy, mà bởi lẽ hôm qua bọn họ đã từng thấy qua nó. Kia là xe ngựa của Chi Hỏa cô nương. Bọn họ thoáng kinh ngạc. Nên biết, Chi Hỏa vốn là cô nương Thanh Lâu, dù cao sang đến đâu, xét cho cùng cũng chỉ là thân phận bán nghệ. Mà Thính Hiên Lâu mới thực sự là chốn cao nhã, nơi lui tới của bậc quyền quý. Hạ Hà tử hội sắp đến, Chi Hỏa không ăn phận ở Hoa Hương Lâu, lại đến Thính Hiên Lâu này, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ đến vị quý công tử nào đó đã sớm hẹn nàng ra, muốn phá tan tấm thân trinh bạch. Dù sao, các đại thế gia môn phong nghiêm cẩn, chỉ có thể hẹn ở Thính Hiên Lâu để giữ kín đáo. Xe ngựa dừng bên bờ, tiểu tư giữ ngựa xuống trước, từ chỗ rèm cửa khiêm xuống một chiếc ghế gỗ nhỏ, đặt trước xe, rồi vén rèm lên. Một nữ tử phong tư yểu điệu từ trong xe chậm rãi bước xuống. Nàng khoác lên mình bộ váy lụa vàng óng ả, dáng người cao ráo, mày cong như vầng trăng khuyết, đôi mắt trong veo tựa mặt hồ thu, thân hình thon thả huyền chuyển, như cành liễu rủ, mái tóc đen nhánh búi cao. Ba gã võ giả bát phẩm được Thính Hiên Lâu thuê làm hộ vệ, một người trong số đó tiến lên hạ tấm ván cầu của lầu thuyền. Quý nhân đã đến, Chi Hỏa tiến lên thi lễ, dịu dàng hỏi. Hộ vệ của Thính Hiên Lâu còn chưa kịp đáp lời. Chỉ nghe từ xa, tiếng bước chân, lộc cộc, vang lên, chỉnh tề, có trật tự. Mọi người trên bờ đều hướng mắt nhìn sang. Một đội giáp sĩ từ từ tiến đến, tiếng giáp lá ma sát vào nhau vang lên khô khốc, ánh dương chiếu lên bộ giáp trụ sáng loáng, trông vô cùng uy nghiêm, bắt mắt. Binh mã mở đường, một chiếc xe ngựa in tộc Huy Tiêu gia tiến đến, những người chắn đường vội vàng tránh sang một bên. Là An Quốc Công. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô, ở Giang Nam này, thế gia nắm binh quyền chỉ có Tiêu gia. Chiếc xe ngựa kia đúng là của Tiêu gia, nhưng bộ giáp trụ mà binh mã mặc, chứng tỏ đây là thân binh của An Quốc Công. An Quốc Công sao lại đến đây? Chẳng lẽ quý nhân mà Chi Hỏa nhắc đến chính là An Quốc Công? Có người thấp giọng bàn tán. Đám giáp sĩ dừng lại trước mặt Chi Hỏa, rồi giặt sang hai bên, trường thương trong tay chống xuống đất, mũi thương ánh lên hàn quang lạnh lẽo, khiến các cô nương trẻ tuổi đều lùi lại ba thước. Chi Hỏa nghênh đón cỗ xe ngựa, tiến lên đón chào. Xe ngựa dừng lại, Trần Mặc từ trên xe bước xuống. Để ngươi đợi lâu, Trần Mặc liếc nhìn Chi Hỏa, mỉm cười nói. Nô tỳ cũng vừa mới đến. Chi Hỏa hướng Trần Mặc khẽ khom người thi lễ. An Quốc Công, mời. Chi Hỏa nhẹ giọng. Trần Mặc gật đầu. Cả hai người trước sau nối gót nhau hướng Thính Hiên Lâu đi đến. Tôn Mạnh dẫn theo giáp sĩ đi theo phía sau, Trần Mặc bỗng nhiên quay đầu lại nói, các ngươi ở bên ngoài chờ lệnh, không có lệnh của ta, không được vào quấy rầy. Tôn Mạnh liếc nhìn Chi Họa một cái, đáp một tiếng tuân lệnh. Nhưng mà cảnh tượng này lọt vào mắt người ngoài, tự nhiên liền cho rằng Chi Họa đã được An Quốc Công để ý, hôm nay chuẩn bị ở Thính Hiên các này triền miên ân ái. An Quốc Công quả nhiên đã để mắt đến Chi Họa. Chi Họa đây là muốn hóa phượng hoàng bay lên cành cao rồi. Đương nhiên không phải tất cả đều là những lời bàn tán xem náo nhiệt, mà còn có cả sự đố kỵ và oán hận. Hạ Hà tử hội sắp đến gần, đám quý công tử Tần Hoài đều đã chuẩn bị sẵn ngân lượng, chỉ chờ đến ngày đó đoạt lấy vị trí đầu bảng của Chi Hỏa, thậm chí có kẻ khó khăn lắm mới thuyết phục được gia đình đồng ý chuộc thân cho nàng, nhưng lại không ngờ rằng ngay trước ngày Hạ Hà tử hội diễn ra lại bị người khác cướp mất. Nếu như vào ngày Hạ Hà tử hội, dùng ngân lượng thắng qua bọn hắn thì còn dễ nuốt trôi. Có kẻ ăn không được nho thì chê nho chua, trong lòng lập tức chua xót lẩm bẩm. Cho rằng An Quốc Công dùng cường quyền, ép buộc Hoa Hương Lâu hiến dâng Chi Hỏa cô nương. Nhưng dù thế nào, sự thật đã xảy ra, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Mặc và Chi Hỏa lên thuyền lầu của Thính Hiên Lâu. Thời gian chưa đến giữa trưa, còn chưa phải lúc uống rượu dùng bữa, nhưng các phòng riêng trong Thính Hiên Lâu, gần như đã có người đang uống trà đàm đạo. Thính Hiên Lâu vốn là nơi lui tới của tầng lớp quyền quý, chủ yếu là sự tao nhã yên tĩnh, bên trong không xa hoa, ngược lại có vẻ giản dị, mang một loại cảm giác trở về với tự nhiên. Đại sảnh ở lầu một trống trải, tĩnh mịch, không khí tràn ngập những sợi khói hương thoang thoảng. Tần Hảo, lão bản đứng sau Thính Hiên Các, vốn đang ở lầu hai chiêu đãi mấy bằng hữu, nghe thủ hạ báo An Quốc Công đến, vội vàng tiến lên nghênh đón, chắp tay thi lễ, thảo dân bái kiến An Quốc Công, Chi Hỏa cô nương hôm nay làm chủ, lại không hay biết An Quốc Công giá lâm, tiếp đãi không chu đáo xin thứ tội, An Quốc Công xin mời lên lầu. Tần viên ngoại, nô tỳ đã định phòng ở dưới lầu. Chi Hỏa khẽ đáp, phòng riêng của Thính Hiên Lâu quanh năm đều cung không đủ cầu, mà vị trí trên lầu lại càng tốt hơn. Với năng lực của Triệu Bình, nếu không hẹn trước mấy tháng, căn bản không thể có được vị trí tốt ở Thính Hiên Các. Mà Triệu Bình cũng không rõ Trần Mặc có đến hay không, cho nên đương nhiên không thể báo với Tần Hạo rằng đối tượng yến tiệc là An Quốc Công. Tần Hạo cười lớn, dưới lầu sao xứng với thân phận của An Quốc Công. Nói đoạn, Tần Hạo nhìn về phía Trần Mặc, An Quốc Công, mời ngài lên trên. Nếu Tần viên ngoại đã có lòng như vậy, vậy chúng ta liền lên lầu thưởng thức phong cảnh. Trần Mặc liếc nhìn Chi Hỏa, khẽ cười. Tần Hạo sắc mặt ửng hồng. Lời này của An Quốc Công chẳng phải là đã nhận lấy hảo ý của hắn rồi sao? Chi Hỏa hướng Tần Hạo thi lễ. Sau đó, hai người được Tần Hạo dẫn lên lầu, dừng lại ở gian phòng riêng trên tầng cao nhất của lầu thuyền, rồi mở cửa phòng. Gian phòng này, Tần Hạo cố ý giữ lại, không bán cho ai, chỉ lo có đại nhân vật đến Thính Hiên Các, lại không có chỗ ngồi. Hôm nay vừa hay có dịp dùng đến. Đưa hai người đến nơi, Tần Hạo liền cáo lui. nếu còn ở lại bên cạnh, thật là vô lễ. Trong phòng hương thơm lượn lờ, bàn trà, án cờ, bàn đọc sách, mọi thứ đều đầy đủ, ở vị trí bên trong còn bày một chiếc giường gỗ thấp. Sau khi Tần Hạo rời đi, Chi Họa đã gỡ khăn che mặt, nhìn thấy chiếc giường gỗ kia, gò má ửng hồng. An Quốc Công mời ngồi, Chi Họa mời Trần Mặc ngồi xuống trước bàn trà. Trần Mặc không hề câu nệ, thoải mái ngồi xuống. Chi Họa ngồi xuống bên tay phải Trần Mặc. Trên bàn trà đặt một ấm nước nóng và loại trà mới thu hoạch năm nay. Đây là quy củ của Tính Hiên lâu, bất kể phòng riêng có người hay không, nhân viên cứ nửa canh giờ lại phải đến thay nước nóng một lần. Là hoa khôi của Thanh lâu, Chi Họa cầm kỳ thi họa đều tinh thông, bản lĩnh pha trà tự nhiên cũng đạt tới mức thượng thừa. Pha ấm, đặt trà, làm ấm chén, rót nước. Mỗi bước đều vô cùng tỉ mỉ. Trong lúc Chi Họa pha trà, Trần Mặc không hề che giấu mà đánh giá dung mạo nàng. Là hoa khôi được Hoa Hương lâu dốc sức lăng xê năm nay, dung mạo của nàng tự nhiên là tuyệt mỹ, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn như ngọc, lông mày mảnh như tơ tằm. Động tác pha trà tinh tế kia càng làm tăng thêm vài phần vẻ đẹp cho nàng. An Quốc Công, trên mặt tỷ có dính bẩn sao? Tựa hồ nhận ra ánh mắt của Trần Mặc, Chi Họa càng thêm ửng hồng đôi má. Trần Mặc khẽ lắc đầu. Vậy An Quốc Công đang ngắm nhìn gì vậy? Ngắm mỹ nhân. A, gò má Chi Họa nóng bừng, nàng xấu hổ đến suýt chút nữa đánh đổ chén trà trước mặt. Chưa kịp nàng mở lời, Trần Mặc tiếp lời, Giang Nam quả nhiên là nơi mỹ nữ như mây, nhưng so với Chi Họa, bọn họ chẳng đáng là gì. Khuôn mặt xinh xắn của Chi Họa đỏ ửng như muốn nhỏ ra nước, tựa như thiếu nữ nhà bên, ánh mắt e thẹn không dám nhìn Trần Mặc, nàng lắp bắp nói, An Quốc Công quá lời rồi, tỷ thân phận hèn mọn, sao sánh được với những tiểu thư khuê các kia. Trần Mặc ôn tồn, xuất thân thấp kém vốn chẳng phải lỗi của nàng, Chi Họa cô nương hà tất phải tự ti như vậy, hơn nữa ta xưa nay không nói đùa. Có thể lọt vào mắt xanh của An Quốc Công, thật là vinh hạnh của tỷ. Trong lúc nói chuyện, Chi Họa cũng đã pha trà xong, rồi rót cho Trần Mặc một chén, hai tay dâng lên, An Quốc Công, mời ngài dùng trà. Trần Mặc hai tay nhận lấy, khẽ gật đầu cười, sau đó nhẹ nhàng nâng chén trà lên miệng, đây là một lễ nghi dùng trà vô cùng chuẩn mực. Trần Mặc mặc áo bào tay áo khá rộng, khi uống trà, toàn bộ quá trình đưa trà vào miệng đều được che chắn kín đáo. Trà ngon, Trần Mặc khẽ mím môi. Chi Họa lại rót đầy trà cho Trần Mặc, rồi ôn tồn, hôm đó ngựa bị kinh hãi, chạy loạn trên đường phố, nếu không có người của An Quốc Công ra tay giúp đỡ, tỷ thật không biết sẽ ra sao. Lúc đó người đông hỗn tạp, tỷ chưa từng cảm tạ An Quốc Công đàng hoàng, hôm nay thiết yến mời ngài, vừa hay bù đắp lại nỗi áy náy trong lòng. Nói xong, nàng hướng về phía Trần Mặc bái một lạy. Trần Mặc đỡ Chi Họa dậy, ôn hòa, chỉ là tiện tay thôi, không cần khách khí. Chi Họa khẽ lắc đầu, đối với An Quốc Công mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với tỷ mà nói, lại là ân cứu mạng. Nói đoạn, nàng lại quỳ phục trước mặt Trần Mặc, dịu dàng, nếu An Quốc Công không chê tỷ xuất thân hèn kém, tỷ nguyện cả đời làm nô tỳ, hầu hạ bên cạnh ngài. Trần Mặc nhìn Chi Họa đang phủ phục trước mặt, ánh mắt khẽ rũ xuống, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào đối phương thật sự chỉ vì muốn tiếp cận hắn, thực hiện bước nhảy vọt giai cấp mà diễn màn kịch này. Chẳng lẽ trong người nàng ta có dấu độc, Trần Mặc chợt có suy nghĩ kỳ lạ. Dù sao chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Thiên hạ này, kẻ muốn đoạt mạng hắn đâu phải ít. Nhưng Chi Họa trước mắt lại xuất hiện quá mức khác thường. Bất quá, để dò xét xem nàng ta rốt cuộc muốn giở trò gì, Trần Mặc quyết định cùng nàng ta chu toàn thêm một phen, chỉ là chuyện nhỏ, Chi Họa cô nương không cần phải như vậy. Nếu như cô nương thật sự muốn cảm tạ ta, vậy thì múa một bài kiếm cho ta xem đi. Chi Họa ngẩn người, liền đó bàn tay đang buông thõng bên người khẽ siết chặt, rồi ngẩng đầu đáp, tỷ nữ đối với cầm kỳ thi họa đều biết một chút, nhưng múa kiếm, tỷ nữ vẫn còn vụng về. Bất quá nếu là An Quốc Công muốn xem, vậy tỷ nữ xin múa một phen. Trong bao gian này, tự nhiên là có kiếm. Thính Hiên lâu dù sao cũng là nơi làm ăn, trong bao gian tuy có kiếm, nhưng kiếm ở đây đều chưa khai phong. Chi Họa từ trên tường lấy xuống bảo kiếm, khoảnh khắc nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, Trần Mặc thấy điểm số màu đỏ trên trán nàng, từ 111 biến thành 111 cộng 21. Có thể thấy, lời Chi Họa nói múa kiếm vụng về, ắt hẳn là dối trá. Nhưng, màn múa kiếm tiếp theo của Chi Họa, lại đúng như lời nàng nói, vụng về, xấu xí. Bắt đầu diễn kịch rồi sao? Trần Mặc khẽ nói. Nhưng kiếm của Chi Họa tuy múa không hay, khúc nàng hát lại cực kỳ dễ nghe. Múa một kiếm, hát một câu. Khúc này mang nỗi, ai, từng chữ bi thương phấn khái, không có kỹ xảo, toàn là cảm xúc. Khúc chung, cũng không biết là cố ý, hay vô tình, chân Chi Họa bỗng nhiên trẹo một cái, ngã xuống đất. Trần Mặc tự nhiên là thấy rõ, thậm chí nếu hắn ra tay, tuyệt đối có thể đỡ lấy nàng trước khi nàng ngã xuống, nhưng hắn lại thở ơ, mắt thấy Chi Họa ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu đau khe khẽ, tê. Lúc này, Trần Mặc mới giả vờ tiến lên đỡ, nói một câu, Chi Họa cô nương, nàng không sao chứ? Trần Mặc đỡ Chi Họa ngồi xuống bên cạnh bàn trà, sau đó nàng vừa định nói một câu không sao, ngay sau đó liền hít một ngụm khí lạnh, giữa đôi lông mày ngậm một tia đau đớn, mặt đỏ bừng nói, chân nô tỳ có lẽ đã bị trẹo rồi, đau quá. Để ta xem. Nói xong, liền muốn bắt lấy bàn chân nhỏ của Chi Họa. Điều này khiến Chi Họa sợ hãi rụt chân về, sau đó lại sợ Trần Mặc hiểu lầm, vội vàng giải thích không dám làm phiền An Quốc Công. Không sao, nói đoạn, hắn một tay nắm lấy bàn chân bị trẹo của Chi Họa, đặt lên đùi mình. Chi Họa giật mình một cái, nhưng không rút về được, đỏ mặt nói, vừa ra mồ hôi, bẩn lắm. Nhưng Trần Mặc lúc này đã cởi chiếc hài thêu trên chân Chi Họa, tiếp đó lại cởi chiếc tất lụa. Là Hoa Khôi Thanh Lâu, Chi Họa mọi phương diện đều coi như xuất chúng, bàn chân nhỏ của nàng rất đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn, ngón chân trắng nõn như hạt châu, làn da dưới lòng bàn chân mịn màng như tơ, đường cong mu bàn chân vô cùng uyển chuyển, nhưng mắt cá chân vốn nên khiến người say đắm, giờ phút này lại sưng đỏ một mảng. Thật sự bị trẹo rồi, Trần Mặc nhướng mày, thầm nghĩ nàng ta thật liều mạng. Quả nhiên là bị trẹo, nhưng hẳn chỉ là vết thương nhẹ, không đáng ngại, chườm nóng rồi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Trần Mặc buông bàn chân nhỏ của Chi Họa ra. Chi Họa đỏ mặt khẽ, dạ, một tiếng, tiếp đó nàng vốn nên xấu hổ mang tất lụa và hài thêu vào, nhưng lại đột ngột lên tiếng, thiếp nghe nói chân bị trẹo có thể xoa bóp để giảm đau. Có thể làm phiền An Quốc Công giúp thiếp xoa bóp một chút được không? Hai chữ, xoa bóp, Chi Họa nói rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Trần Mặc khẽ giật mình, không ngờ nàng ta lại chủ động như vậy. Hắn khẽ cong môi, được thôi. Tiếp đó, Trần Mặc liền nắm lấy bàn chân ngọc bị thương của Chi Họa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp. Chi Họa toàn thân run lên, ngón chân nhỏ bị Trần Mặc nắm trong lòng bàn tay theo bản năng siết chặt, hai chân cũng vô thức cọ sát vào nhau, phát ra một tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Trần Mặc nhướng mày, hỏi, đau lắm sao? Cũng không sao, vừa nói, Chi Họa lại phát ra một tiếng rên rỉ, đầy ngọt ngào. Giọng của nàng vốn đã rất dễ nghe, dịu dàng uyển chuyển, nhu tình như nước, giờ phút này trong hoàn cảnh này lại càng thêm phần quyến rũ. Nhưng Trần Mặc vẫn không hề lay động. Sau nửa khắc, Trần Mặc buông bàn chân nhỏ của nàng ra, được rồi. A, đa tạ An Quốc Công, trong mắt Chi Họa thoáng hiện một tia bất ngờ, rồi đáy lòng dâng lên một nỗi thất vọng khó tả. Mau mang vào đi, Trần Mặc đưa tất lụa và hài thêu cho nàng. Chi Họa gật đầu, nhận lấy, chợt nghĩ đến điều gì, liền nắm lấy bàn tay Trần Mặc còn chưa kịp thu về. Trần Mặc nghi hoặc nhìn nàng. Chỉ thấy nàng từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay màu hồng phấn, dùng nước trà thấm ướt, rồi lau tay cho hắn. Rất nhanh, Chi Họa buông tay Trần Mặc ra, khẽ cười nói, xong rồi, như vậy sẽ không bẩn. Trần Mặc, tốt, tốt, hay cho trò hay. Ta không chơi nữa. Phải nói, Chi Họa đã thành công khơi dậy lửa giận trong lòng hắn, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Nếu là ngày thường, hắn đã kéo nàng vào lòng, đè xuống mà ân ái. Nhưng giờ phút này, hắn lo ngại nàng ta giấu độc, đành phải cưỡng ép áp chế dục vọng, hít sâu một hơi, đứng dậy nói, được rồi, ta đã nhận lời cảm tạ của nàng, chỉ là chuyện nhỏ, không cần bận tâm. Nếu không còn việc gì khác, ta xin cáo từ. Chi Họa. Giờ khắc này, nàng hoài nghi độ chân thực của lời đồn đại. Chẳng phải An Quốc Công nổi tiếng háo sắc sao, vậy mà nàng đã chủ động đến vậy, hắn vẫn nhẫn được. Tuy rằng nàng vừa rồi tự nhận là liễu yếu đào tơ, nhưng đó chỉ là lời khiêm tốn. Nàng vẫn luôn tự tin vào dung mạo và thân hình của mình. Thấy Trần Mặc sắp rời đi, nàng vội nói, An Quốc Công, ngài chưa dùng bữa. Không cần, ta chưa đói, giờ này, hắn chỉ muốn trở về ăn người. Thấy vậy, Chi Họa cắn môi dưới, cố nén đau đớn nơi bàn chân, đột nhiên đứng dậy, từ phía sau ôm lấy eo Trần Mặc. Luồng tiên thiên linh khí sắp bộc phát trong cơ thể Trần Mặc lại thu liễm trở về. Còn chuyện gì, Trần Mặc quay đầu, liếc nhìn nàng. Nhưng ngay lúc đó, Chi Họa đột ngột buông tay, bộc một tiếng quỳ xuống, đôi mắt đỏ hoe, lệ rơi lã chã cầu An Quốc Công cứu đệ đệ của ta. Trần Mặc xoay người, vẻ mặt mờ mịt. Lời này của ngươi là có ý gì? Trần Mặc hỏi. Kỳ thật, ta không gọi là Chi Họa, mà là Hoa Ảnh, là gián điệp do Hoài Vương nuôi dưỡng từ nhỏ. Năm 13 tuổi, ta đã bị Hoài Vương bí mật an bài đến Dương Châu, trở thành quân cờ bí mật, tai mắt giám sát Tiêu gia. Cùng ta đến đây còn có đệ đệ, ta cũng không phải người thường, mà là một võ giả thất phẩm. Lần này, ta nhận lệnh của Hoài Vương, dụ dỗ An Quốc Công, sau đó dùng tiên nhân tán ám sát ngài. Hoa Ảnh vừa khóc vừa nói. Tiên nhân tán, Trần Mặc khẽ nhíu mày. Thiếp thân nghe người trên nói, đây là một loại độc dược mà Hoài Vương có được từ Tây Vực, vô sắc vô vị. Cho dù là thượng phẩm võ giả, nếu bất cần dùng phải, chỉ đợi dược tính phát tác liền sẽ ăn mòn gân mạch, khiến tay chân bùn rùn, không thể điều động tiên thiên linh khí trong cơ thể. Đến lúc đó, dù chỉ là người bình thường cũng có thể giết chết đối phương. Chi Họa đáp. Nghe vậy, Trần Mặc bỗng thấy toàn thân lạnh lẽo, vội hỏi, vậy trà vừa rồi. Cũng may hắn không uống, mà đã dùng tiên thiên linh khí bốc hơi nó khi còn trong miệng. Dù vậy, loại độc dược này vẫn khiến hắn kinh hãi. Thiếp thân không hạ độc vào trà, Chi Họa đáp. Vì sao nàng không hạ độc, vừa rồi ta đã cho nàng cơ hội. Ngoài ra, nàng đột nhiên nói những điều này cho ta biết là có ý gì, hối cải hay là định phản bội Hoài Vương. Còn nữa, đệ đệ của nàng là chuyện gì? Trần Mặc liên tiếp hỏi dồn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Vậy An Quốc Công có thể ngồi xuống, nghe nô tỳ chậm rãi kể được không? Chi Họa nắm chặt lấy vạt áo bào của Trần Mặc, ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ. Nàng đứng lên trước đã. Trần Mặc vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Chi Họa rót đầy trà cho Trần Mặc, cố gắng để cảm xúc bình tĩnh lại, Từ Tốn kể. Chị Họa sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, song thân đều là dân quê chân lấm tay bùn. Vì thành thân nhiều năm mà vẫn chưa có thai, nên song thân nàng đã mời một vị đại phu có tiếng ở thôn bên cạnh đến xem. Sau khi chẩn đoán, phát hiện vấn đề nằm ở phụ thân của Chi Họa. May mắn thay, vấn đề không quá nghiêm trọng, đại phu kê một phương thuốc, nói chỉ cần uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ khỏi. Mặc dù đại phu nói bệnh này có thể chữa khỏi, nhưng khi lọt vào tai phụ thân Chi Họa, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Điều quan trọng nhất là chuyện phụ thân Chi Họa không được, bỗng nhiên lan truyền khắp thôn, khiến cho mặt mũi của người bị tổn hại nghiêm trọng. Từ đó về sau, chuyện phụ thân Chi Họa không được, không ít lần bị thôn dân bàn tán. Vài tháng sau, mẫu thân Chi Họa mang thai, tin tức vừa lan ra, thôn dân lập tức xôn xao bàn tán, nói mẫu thân Chi Họa tư thông với dã phu. Dù sao chuyện phụ thân Chi Họa có vấn đề về căn cơ, thôn dân ai cũng tường tận. Mặc dù song thân Chi Họa không ngừng giải thích rằng bệnh này có thể chữa khỏi, nhưng rõ ràng chẳng mấy ai tin. Trong hoàn cảnh đó, Chi Họa ra đời. Đối với phụ thân Chi Họa, kẻ vốn mong mỏi có con trai, khi thấy là con gái, khó giấu vẻ thất vọng, để dễ nuôi, tùy tiện đặt cho một cái tên mọn. Chi Họa ngày một lớn lên, lúc này có người trong thôn nói Chi Họa không giống phụ thân nàng. Thực ra, từ khi thôn dân không ngừng bàn tán về việc thê tử của hắn tư thông với dã phu, cộng thêm việc bản thân có vấn đề về căn cơ, tâm lý của phụ thân Chi Họa bắt đầu vặn vẹo. Giờ lại nghe người khác bàn tán con gái không giống mình, nhất thời, phụ thân Chi Họa cũng tin là thật, cho rằng thê tử đã tư thông với dã phu. Từ khi Chi Họa còn nhớ rõ mọi chuyện, phụ thân đối với nàng và mẫu thân luôn động tay động chân, chửi bới. Việc nặng nhọc trong nhà đều do mẫu thân Chi Họa gánh vác, mà mẫu thân nàng lại đem nguyên nhân bị đánh chốt lên người Chi Họa, thế là Chi Họa sau khi bị phụ thân đánh xong, lại phải chịu thêm trận đòn của mẫu thân. Mỗi khi Chi Họa đói khát, đau đớn không ngủ được vào ban đêm, đệ đệ nhỏ hơn nàng một tuổi sẽ lấy ra phần lương thực ít ỏi ban ngày nhịn ăn, chia cho Chi Họa, còn nói rằng đợi khi lớn lên nhất định sẽ bảo vệ tì tì. Mẫu thân Chi Họa sau khi sinh hạ nàng, năm thứ hai lại sinh thêm một bé trai. Cho nên nói, đệ đệ là ánh sáng duy nhất của Chi Họa khi còn nhỏ. Năm Chi Họa 7 tuổi, năm đó xảy ra nạn đói lớn hiếm thấy, để vượt qua khó khăn, phụ thân Chi Họa đã bán nàng cho bọn buôn người. Sau đó, bọn buôn người lại bán Chi Họa cho Hoài Vương Phủ. Hoài Vương Phủ thấy căn cốt của Chi Họa không tệ, liền nảy ra ý định bồi dưỡng nàng thành điệp y. Dạy nàng đọc sách, lễ nghi, tu luyện, trang điểm. Còn đổi cho nàng một cái tên mới Hoa Ảnh. Nghe ngươi nói vậy, Hoài Vương đối với ngươi không tệ, vậy vì sao hiện giờ ngươi lại muốn phản bội hắn? Trần Mặc hỏi. Chén trà trước mặt, hắn một ngụm cũng chưa uống. Mặc dù Chi Họa nói không bỏ tiên nhân tán, nhưng Trần Mặc không hề tin tưởng. Thậm chí những lời Chi Họa vừa nói, hắn cũng chỉ tin một phần. Nghe vậy, Chi Họa lộ ra một tia tự giễu, tiếp tục nói. Đúng là Hoài Vương phủ dạy ta đọc sách, tu luyện, cho ta ăn, cho ta mặc, trong lòng ta nên cảm tạ Hoài Vương. Nhưng Hoài Vương phủ lại dùng người nhà của ta, đặc biệt là đệ đệ ta, để uy hiếp ta. Đối với điệp y mà nói, năng lực không phải là quan trọng nhất là sự trung thành. Mà điệp y lúc này, tâm trí đã đầy đủ, đã qua cái tuổi có thể tẩy não, Hoài Vương phủ để có thể khống chế nàng tốt hơn, đã khống chế người nhà của ta. Vậy nên ngươi định phản bội Hoài Vương, Hoài Vương phủ làm như vậy, thật ra cũng chỉ là thêm một lớp bảo hiểm mà thôi, dù sao ngươi ở bên ngoài làm việc, vạn nhất bị dụ dỗ, rất dễ phản bội, làm như vậy, Hoài Vương phủ cũng an tâm. Trần Mặc nói. Chi Họa khẽ lắc đầu, tiếp tục kể. Năm 13 tuổi, Hoài Vương phủ thông qua môi giới, bán nàng vào Hoa Hương lâu. Thành lâu vốn là nơi tốt nhất để dò la tin tức, lại ban cho nàng một môn bí pháp che giấu khí tức tu luyện. Từ khi đến Giang Nam, nàng không còn được gặp đệ đệ mỗi ngày. Thế là một thời gian sau, nàng hướng Thượng Tuyến thỉnh cầu cho gặp đệ đệ một lần. Thượng Tuyến đồng ý. Ban đầu, cứ một thời gian nàng lại được gặp đệ đệ, cũng rất đúng hẹn, gặp được đệ đệ, nàng cũng an tâm phần nào. Nhưng về sau, thời gian gặp mặt luôn bị kéo dài. Từ năm kia, việc gặp mặt đệ đệ mỗi năm một lần biến thành thư từ qua lại. Nàng tìm Thượng Tuyến, hỏi vì sao không thể gặp đệ đệ. Thượng Tuyến nói, vì vương gia đánh mất Hoài Châu, không tiện an bài tỷ đệ tương kiến. Nghe đến đây, Trần Mặc khẽ nhướng mày, sau đó thì sao? Ban đầu, nô tỳ còn chưa phát hiện điều gì khác thường, nhưng về sau thư từ qua lại nhiều hơn, nô tỳ phát hiện ra sự kỳ lạ. Nội dung những bức thư này đều quá khách sáo, dù đều là lời quan tâm hỏi han nô tỳ, nhưng nô tỳ đều cảm thấy quá xa lạ. Nhất là trong bức thư gần đây nhất, đệ đệ lại nhắc đến song thân, phải biết rằng, đệ đệ từ trước đến nay không hề nhắc đến song thân trước mặt nô tỳ, nhưng trong thư lại nhắc đến, còn nói song thân cũng nhớ nhung nô tỳ, thậm chí có những lời lẽ, nô tỳ đều cảm thấy không phải là bút tích của đệ đệ. Chi Họa nói, vậy nên ngươi nghi ngờ, có kẻ khác bắt chước nét chữ của đệ đệ ngươi, để liên lạc với ngươi. Trần Mặc hỏi, Chi Họa gật đầu, đôi mắt đỏ hoe ướt át, nô tỳ rất lo lắng cho đệ đệ, nhất là nhiệm vụ lần này, nô tỳ biết, dù có ám sát ngài thành công hay không, nô tỳ cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng nô tỳ không thể yên lòng về đệ đệ. Nghe vậy, Trần Mặc khựng lại, đã vậy, ngươi càng nên ám sát ta mới phải. Nếu Thượng Tuyến của ngươi biết ngươi không tuân theo mệnh lệnh của Hoài Vương, ngược lại còn định phản bội Hoài Vương, để trả thù ngươi, ắt hẳn sẽ ra tay với đệ đệ và người nhà ngươi. Chi Họa nở một nụ cười tái nhợt, ngày hôm nay đến đây, hắn đã nói với nô tỳ, chỉ cần nô tỳ làm theo mệnh lệnh của hắn, vô luận thất bại hay không, hắn đều sẽ cầu xin phía trên, thả đệ đệ cùng phụ mẫu của nô tỳ. Nhưng nô tỳ sợ hắn lừa gạt, đặc biệt là hai năm nay nô tỳ không gặp được đệ đệ, thư tín cũng là giả, nô tỳ sợ, đệ đệ đã gặp chuyện không may. Nếu như nô tỳ ở nơi chín suối gặp được đệ đệ, vậy những việc nô tỳ làm hôm nay, chẳng phải là giúp kẻ thù sao? Nghe vậy, Trần Mặc hơi suy nghĩ một chút, nói tâm tư của nàng quả thật thông minh, nhạy bén. Chi Hỏa im lặng khóc nấc. Nói đi, nàng định để ta cứu đệ đệ của nàng như thế nào? Vô luận Chi Hỏa vừa rồi nói là thật hay giả, Trần Mặc đều định cùng nàng diễn hết màn kịch này, xem hư thực ra sao. Ngài ngài đáp ứng rồi, những giọt lệ trong suốt xoay tròn trong hốc mắt Chi Hỏa. Ừ, nói đi, Trần Mặc nói. Đến giờ ngọ, từ trên chiếc nặc đại lâu thuyền đang đậu bên bờ Tần Hoài Hà bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn, tựa hồ như có vật gì đó bị oanh thành mảnh vụn. Tôn Mạnh đang chờ đợi trên bờ, nghe thấy động tĩnh liền biến sắc, quay đầu ra lệnh cho đám giáp sĩ theo bản tướng tiến vào. Hộ vệ canh giữ lâu thuyền không dám ngăn cản. Văn Nhân, Khuê Các trên bờ cũng đổ dồn ánh mắt về phía này, nghi hoặc không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lâu thuyền, Tần Hạo đang nói cười với Bằng Hiếu, nghe thấy tiếng động từ trên lầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.